kiêm chức nghệ thuật gia. Chương 50, 50, dự đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều tò mò. Đọc bình luận, tự nhiên tò mò vì sao ở trường quay có gì đáng giá. Để nhiều người vì nó mà đánh tiếng như vậy. Video cũng không khó tìm. Toàn bộ tài khoản nổi tiếng của dân cư mạng đều đăng tải. Đem độ hot lan tỏa khắp nơi. Trong bình luận lại càng thêm khen ngợi Trương Hy Dương. Mãi cho đến khi xem hết video, rất nhiều người mới bừng tỉnh hiểu ra ý nghĩa của bài hát. Ngay sau đó chính là ngày càng nhiều người bị buổi thần cấp live show kia chinh phục. Tựa hồ như là gieo một hạt giống vào đầu, giống như là hấp thu càng nhiều chất dinh dưỡng. Lúc mới phát hành, bài hát dành tặng bản thân, biểu hiện bình thường không có gì nổi bật. Nhưng sau khi Trương Hy Dương tạo nên thần cấp live show thì mọi người lại càng nghe càng thích. Quá hay không còn do dự gì nữa. Tải về, tải về, tải về. Tải về, tải về, tải về. Tải về, tải về, tải về. Đương nhiên là không chỉ có nhiều khán giả nhận ra điều này. Tuy muộn màng nhưng hậu tố là còn kịp. Ngay cả những người trong ngành sau khi tỉnh dậy sáng nay mới chú ý đến sự thay đổi trên bảng xếp hạng. Chuyện gì? Bài hát này sao lại lên hạng rồi? Bọn họ cũng không cần phải tìm người có chuyên môn để hỏi. Chỉ cần mở điện thoại lên đã thấy tin tức về buổi thần cấp live show tối qua của Trương Hy Dương xuất hiện đầy trong các nhóm chat. Đậu xanh rau má. Nghe xong bản hát live này có rất nhiều người phản ứng đầu tiên là rốt cuộc là Trương Hy Dương đã có bao nhiêu người vợ? Phản ứng như thế này đương nhiên là bất lịch sự. Nhưng tối hôm qua khi Trương Hy Dương hát live đã làm cho người ta có cảm giác nếu chưa từng bị vợ bỏ mấy chục lần sẽ hát không ra tới cảm xúc như vậy. Rõ ràng tối hôm qua sân khấu không hề sôi động, bài hát này cũng không hề có ai vỗ tay. Nhưng Trương Hy Dương hát lại hiển lộ tình cảm da diết đau đớn khi chia tay. Chỉ cần xem video cũng có thể làm cho cả người nổi hết da gà. Người trong ngành không còn chút nghi ngờ. Cho dù là Trương Hy Dương cũng không thể nào tái hiện lại buổi thần cấp live show này được nữa. Bởi vì hắn thông qua buổi thần cấp live show này đã đem toàn bộ cảm xúc hát ra ngoài. Nói ra thì, chính bởi vì một số ít buổi hát live, ngay cả ca sĩ đứng trên sân khấu lúc đó cũng không thể tái hiện lại lần thứ hai được. Vì thế mới được gọi là thần cấp live show. Một bên khác, ở biệt thự, Lâm Chí Bạch cũng xem video tối hôm qua, là tỷ tỷ hắn gửi tới. Nghe xong phiên bản hát live này, Lâm Chí Bạch đột nhiên nở nụ cười. Phiên bản đã thoát khỏi bản gốc của Lý Tông Thịnh. Phiên bản này rất Trương Hy Dương. Lại nhìn sang thứ hạng của bài hát dành tặng bản thân đã tăng lên thêm vài vị trí. Lâm Chí Bạch cười càng vui vẻ. Thuận thế hỏi tỷ tỷ một câu, có thể hạng nhất không? Chuyện này cũng không khó. Lâm Hy trả lời xong tựa hồ lại nghĩ tới cái gì đó. Yên lặng và một cái, trừ khi là trước cuối tháng xuất hiện một bài tiêu sầu nữa. Mùa giải này chắc chắn không thể nào có một dạng như tiêu sầu xuất hiện nữa. Muốn giống như Trương Hy Dương tái hiện lại thần cấp live show như hôm qua là không thể xảy ra. Mà theo sức nóng của thần cấp live show thể hiện, mọi người càng ngày càng kinh ngạc phát hiện ra một chuyện. Những fan lâu năm của Trương Hy Dương chỉ trong vòng một đêm tự hóa thân thành đàn chuột chũi, liên tục mở đường. Mấy ngày tiếp theo, càng ngày càng nhiều người tự xưng là fan cứng của Trương Hy Dương. Điên cuồng đăng tải tâm trạng, một bên hô hào khẩu hiệu, chúng ta chỉ già đi nhưng chưa có chết, còn một bên tích cực tuyên truyền mời gọi người tải bài hát. Vô số fan lâu năm, fan cứng, một đêm liền thức tỉnh, Lâm Chí Bạch có cảm giác trước mắt hành động những fan này rất quen mắt. Rồi ngồi trầm tư rất lâu, Lâm Chí Bạch mới nhớ về một đoạn hồi ức rất lâu trước. Kiếp trước có một ca sĩ gọi là Vương Tâm Lăng. Một, lúc còn trẻ rất nổi tiếng trong showbiz. Nhưng nhiều năm về sau không biết chuyện gì rời khỏi showbiz. nhưng rồi không biết bao nhiêu năm qua đi, Vương Tâm Lăng đột nhiên tham gia chương trình game show, tranh tài ca hát, kết quả hát xong, danh tiếng lại phát sốt. Vô số người bắt đầu chia sẻ rồi xem đi xem lại đoạn video nàng ấy biểu diễn. Vòng chung kết chương trình đó, cộng đồng mạng điên cuồng nhắn tin bỏ phiếu. Lúc đầu người cầm ống kính cũng không cho Vương Tâm Lăng xuất hiện nhiều. Nhưng cuối cùng thông báo kết quả, nàng trở thành quán quân game show tranh tài ca hát đó. Sức mạnh của hoài niệm và hồi ức làm cho con người ta mở rộng xúc cảm nhiều nhất. Vì vậy có thể nhìn ra, dưới giọng hát, khí chất cùng với quá khứ trên người Trương Hy Dương, dung hợp lại với bài hát, phát sinh ra loại năng lượng của nam châm. Những hoài niệm, ký ức của fan cứng, fan lâu năm nói riêng, fan hâm mộ nói chung kéo thành ảnh hưởng. Giới âm nhạc Tần Châu cũng sẽ hiểu được cái gì gọi là sức mạnh của hồi ức. Trương Hy Dương dùng một thần cấp live show, đánh thức toàn bộ ký ức của vô số người. Trước tiên là fan lâu năm, fan cứng lên tiếng, lấy bản thân ủng hộ, đem ca khúc mới, bài hát dành tặng bản thân ra quảng cáo, truyền miệng, chia sẻ, càng ngày càng nhiều. Bài hát này sẽ không thể hot nếu như chỉ có một vài người hưởng ứng. Một đêm lửa cháy tận trời, một đêm phát sốt, một đêm hot. Một, Vương Tâm Lăng, thành thạo năm thứ tiếng, tiếng phổ thông, tiếng khách gia, Hakka, tiếng Mân Nam, tiếng Nhật và tiếng Anh. Là người mẫu, ca sĩ, diễn viên Đài Loan. 2011, sau khi tham gia giải Hoa Đình thì im hơi lặng tiếng. Sau 5 năm, tham gia Liên Minh Thách Thức Season 2, giống Mask Singer, đạt quán quân. Có thể nhớ tới các phim chiếu ở kênh TSVL1 như Tình Cờ, Ngã Rẻ Hạnh Phúc, Cách Chương.